Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Buổi chiều ngày hôm sau, Lý Tài Lâm và Bao Hồng Quý vẻ mặt buồn bực đi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, người của bên ban tuyên giáo kia thật sự là hơi quá đáng. Hiện tại chúng ta chỉ là ở giai đoạn yêu cầu ban tuyên giáo hỗ trợ phối hợp một chút về công tác tuyên truyền khu du lịch nghỉ dưỡng. Vậy mà bọn họ lại bảo chúng tôi chờ. Nó là hiện tại có rất nhiều sự việc trọng yếu, xếp đống cần xử lý. Chúng tôi hỏi bọn họ là cần chờ thời gian bao lâu. Bọn họ liền nói cho chúng tôi biết rằng khoảng chừng gần 2 tháng. Sau đó chúng tôi lại đi tìm bên đài truyền hình và bên báo chí. Bọn họ nghe chúng tôi nói muốn tuyên truyền về khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, muốn bọn họ dùng phương pháp tuyên truyền và đăng báo. Chúng tôi sẽ trả phí cho họ, nhưng bọn họ yêu cầu chúng tôi trả giá cao gấp 3 lần thị trường. Phó Chủ tịch, ngài nói ban tuyên giáo này có phải là cố ý làm khó dễ chúng ta không? Nghe được Lý Tài Lâm lên án, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên âm trầm. Hắn biết rõ ràng bọn Lý Tài Lâm sợ dĩ gặp phải loại tình huống này, nguyên nhân nhất định là bởi vì Tôn Diễm Bình. Dù sao Tôn Diễm Bình cũng là trưởng ban tuyên giáo, bà ta ở vị trí này cũng có thâm niên rồi, đối với toàn bộ hệ thống tuyên truyền là rất có ảnh hưởng. Chính là mấy ngày trước hắn cùng bà ta ở trong cuộc họp thành ủy đối chọi gay gắt, ra sức bác bỏ ý kiến của bà ta, làm cho bà ta rất không có mặt mũi. Hiện tại bà ta là muốn dùng phương thức này đến để giao huấn đây mà. Đối với việc Tôn Diễm Bình muốn giao huấn và thậm chí là trả thù hắn, Liêu Kinh Vũ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã làm tốt việc chuẩn bị để tiếp chiêu. Nhưng Liêu Kinh Vũ chuẩn bị cũng là bởi vì bà ta đối với công việc của hắn như đang bới lông tìm vết, thậm chí là bới bèo tìm bỏ, hơn nữa là cố gắng nghĩ cách điều chỉnh công tác của hắn. Mà điều này Liêu Kinh Vũ hắn có thể chấp nhận. Nhưng có duy nhất một việc mà Liêu Kinh Vũ không thể chấp nhận, đó là phương thức trả thù của Tôn Diễm Bình hiện giờ. Thứ nhất, hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này là hạng mục được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ủng hộ mạnh mẽ. Tiếp đó, hạng mục này có thành công hay không sẽ trực tiếp liên quan đến cuộc sống của mấy vạn dân chúng nghèo khó, có thể giảm bớt đói nghèo, thay đổi cuộc sống, mà cũng trực tiếp liên quan đến sản nghiệp du lịch của thành phố thông đạt. Nhưng hiện tại Tôn Diễm Bình lại dùng loại phương thức cực đoan này đổ đầu vì hắn nhằm tiến hành trả thù. Đây chính là vượt qua phạm vi dùng năng lực cá nhân để tiến hành trả thù, mà là làm trở ngại nghiêm trọng đến phát triển kinh tế của thông đạt, trở ngại đến con đường làm giàu của bách tính. Loại hành vi này hoàn toàn không phù hợp với thân phận là một trưởng ban tuyên giáo. Liêu Kinh Vũ càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Bao Hồng Quý cười khổ nói: Phó Chủ tịch Liêu, tôi nghe được dư luận phía dưới bên tuyên giáo bên kia bán tiếng sang, nếu ai dám giúp chúng ta tuyên truyền về khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, phát hiện một người liền phạt một người. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt bà Hồng Quý có chút khó coi. Thân là phó cục trưởng thường trực cục du lịch, y đối với tình thế này là hiểu được vô cùng rõ ràng. Nếu như y có thể làm tốt hạng mục lần này của Liêu Kinh Vũ giao cho, như vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ được lên chức. Nếu lên chức cục trưởng rồi, một khi đã ngồi vào vị trí kia, như vậy một khi y có thể tiếp tục làm được thành tích, khả năng lên chức trong tương lai cũng là vô cùng lớn. Cho nên lúc này đây, y đã quyết định kiên quyết đứng chung một chỗ với Liêu Kinh Vũ để hoàn thành xong hạng mục này. Nghe lời nói của Bảo Hồng Quý, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng trở nên khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong văn phòng trở nên vô cùng áp lực. Tình hình khó khăn từ trước đến nay chưa từng có đang vây khốn nắn và tổ chủ bị mới thành lập không lâu này. Như thế nào mới có thể đột phá ra khỏi vòng vây? Liêu Kinh Vũ lại rơi vào trầm tư. Dưới tình huống bình thường mà nói, nếu ban tuyên giáo phối hợp tuyên truyền, như vậy công tác tuyên truyền sẽ đưa đến hiệu quả to lớn cho khu nghỉ dưỡng này. Dù sao đây cũng là một đài truyền hình của thành phố, hơn nữa vì thời gian trước hắn đã liên tục tạo thế, gây sức ép, khiến cho kỹ thuật thu dẫn phát sóng của đài truyền hình thành phố thông đạt vô cùng cao, độ nổi tiếng cũng lớn. Nhưng hiện tại con đường truyền thông của thông đạt tất cả đều bị Tôn Diễm Bình khống chế, đây đúng là làm khó rồi. Hơn nữa đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, càng khó hơn cũng không chỉ đơn giản là điểm này, bởi vì dựa theo phương án kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, công tác tuyên truyền về khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này bắt đầu từ thành phố Thông Đạt và huyện Thiên Phong. Bởi vì núi Thiên Phong này trước kia cũng không đổi danh, nếu muốn chân chính giới thiệu đến thị trường, biện pháp tốt nhất trước tiên đó là đánh vào thị trường bản địa, trước hết cho dân chúng bản địa nhìn nhận trước, sau đó từng bước đẩy mạnh hướng ra ngoài tỉnh, thậm chí là hướng ra cả nước. Loại phương án này là tương đối ổn thỏa. Liêu Kinh Vũ sở dĩ muốn làm như vậy cũng là hắn đã tự mình suy nghĩ rất lâu. Lựa chọn đầu tiên đó là thu hút vốn đầu tư từ ngoài vào dự án khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, nhất định phải lấy được sự tin phục của nhà đầu tư. Dù sao phong cảnh vùng này vô cùng tốt, đây cũng là chỗ mà có thể đạt được sự ưu ái của các nhà đầu tư rồi. Cho nên giai đoạn đầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hạng mục ra ngoài là vô cùng mấu chốt. Tiếp theo đó là trong tay phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ không có tài chính, mà bên cục du lịch bên kia cũng không có tài chính. Mặc dù Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông đem hạng mục này giao cho hắn, nhưng bọn họ nói vô cùng rõ ràng, bọn họ chỉ có thể ủng hộ về mặt chính sách, còn lại không có khả năng ủng hộ về vấn đề tài chính. Cho nên hắn nhất định phải mượn một ít tài nguyên công cộng để hoàn thành tốt giai đoạn đầu tiên. Nhưng hiện tại dưới sự chỉ đạo của Tôn Diễm Bình, toàn bộ truyền thông và ban tuyên giáo của thành phố Thông Đạt không có một chỗ nào là ủng hộ hắn, ủng hộ công tác của cục du lịch bên này. Như vậy công tác của bên khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong sẽ lập tức rơi vào tình trạng đình trệ, hạng mục này cũng có thể vì vậy mà chết yểu. Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, một khi hạng mục này thất bại, chỉ sợ rất nhiều người ở Thông Đạt sẽ tiện tay ném đá xuống giếng. Cho đến lúc đó, chỉ sợ kết cục của chính hắn sẽ vô cùng thê thảm, con đường làm quan của hắn cũng vì thế mà thất bại nửa đường. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn nên làm cái gì bây giờ? Liêu Kinh Vũ đứng dậy, cau mày đi tới đi lui trong phòng làm việc. Lý Tài Lâm và bà Hồng Quý tất cả đều đi ra ngoài để tránh quấy rầy đến suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, ánh mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt có vẻ như đang rơi rạc. Đột nhiên, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ bỗng dừng lại trên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Trần nhà, hiện tại có phải mình đang đụng phải hiệu ứng trần nhà không? Nghĩ đến hiệu ứng trần nhà, hai mắt Liêu Kinh Vũ lập tức tỏa sáng. Theo định nghĩa của bản thân hắn về hiệu ứng trần nhà, chính là một loại thiết lập vô hình do con người tạo ra khó khăn, lấy để trở ngại một số người đang trong tổ chức muốn được thăng tiến đến chức vụ nhất định. Hiện nay loại hiệu ứng này là liên hoàn, quan trường, thị trường, chính sách, các phương diện đều có chứa loại hiệu ứng này. Mà hiện tại chính hắn chẳng phải cũng đang bị vây trong trạng thái này? Hành vi của hắn chẳng phải là nhận được sự hạn chế trần nhà từ phương diện chính sách thị trường sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên hưng phấn. Đúng vậy, hắn tự mình ngộ ra hiệu ứng trần nhà, mà chính hắn hiện tại muốn đem dự án khu du lịch nghỉ dưỡng này làm tốt, nhất định phải đột phá tạo nên hiệu ứng trần nhà, phải đột phá lực cản, phá tan trần nhà, cuối cùng sẽ hướng đến thành công. Nghĩ tới khái niệm hiệu ứng trần nhà, đầu óc Liêu Kinh Vũ bắt đầu trở nên có sức sống dị thường, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một ví dụ về phương pháp ứng phó với trường hợp hiệu ứng trần nhà này. Đó là một xí nghiệp thuốc gia tộc, xí nghiệp tại đời thứ nhất, cũng chính là người sáng lập ra, cố gắng tạo ra một thương hiệu tốt, ổn định và đi vào thị trường. Nhưng đến đời thừa kế thứ hai, sau khi tiếp nhận, anh ta phát hiện xí nghiệp có triệu chứng hiệu ứng trần nhà rất rõ ràng. Không chỉ sản lượng tiêu thụ không thể tăng lên, hơn nữa quản lý xí nghiệp cũng giống như rất đình trệ. Công nhân không nhiệt tình, không có nhiệt huyết. Nhưng anh ta vốn là một người có nhiệt huyết nên tự mình tiến hành cải cách trong quản lý. Nhưng mà cực khổ mấy năm cũng không có tiến bộ gì. Cuối cùng ông ta tiến hành đi vào nhiều phương diện khác nhau tiến hành xử lý, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề này. Mà người này chính là huynh đệ tốt của Liêu Kinh Vũ, Từ Ái Quốc. Nghĩ đến trường hợp này của Từ Ái Quốc, tâm tình của Liêu Kinh Vũ lập tức trở lên sôi sục. Tuy rằng Từ Ái Quốc vượt qua hiệu ứng trần nhà trong quản lý xí nghiệp, nhưng đối với trường hợp trong quan trường lần này hắn gặp phải cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Liêu Kinh Vũ không chút do dự cầm điện thoại lên gọi cho Từ Ái Quốc. Điện thoại vừa thông liền nghe thấy tiếng cười sang sảng bên kia của Từ Ái Quốc. Lão đại, rốt cuộc thì anh cũng nhớ đến người anh em tôi đây, tôi cảm động đến sắp rơi lệ rồi. Liêu Kinh Vũ cười mắng. Thôi đi, đừng có mà giả bộ, hôm nay tôi gọi điện đến cho cậu là muốn cậu giúp tôi cố vấn một vấn đề. Ban đầu cậu làm như thế nào mà vượt qua được hiệu ứng trần nhà khi tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc vậy? Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến chính sự, Từ Ái Quốc lập tức kiềm chế tâm tư đùa giỡn. Y biết rằng nhất định hiện tại lão đại đang gặp vấn đề, cho nên y vô cùng thận trọng suy tư một hồi rồi mới lên tiếng. Trước tiên tôi sẽ phân tích một chút khốn cảnh khi tôi tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, sau đó tôi sẽ nói cho anh biết cách giải quyết của tôi. Từ Ái Quốc nói tiếp. Thời điểm trước kia tôi tiếp nhận sĩ nghiệp gia tộc chủ yếu gặp phải hai vấn đề lớn là vấn đề quản lý và vấn đề thương hiệu. Sau khi nghe Từ Ái Quốc giảng giải một hồi, Liêu Kinh Vũ nói: "Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nói xem cậu làm thế nào để vượt qua hai vấn đề này đi." Thật ra hai vấn đề này làm khó tôi thật lâu, mà người thực sự giúp tôi chân chính lĩnh ngộ được cách giải quyết hai vấn đề này lại là chính anh. Là tôi? Đúng vậy, chính là anh. Còn nhớ đó thời điểm Tết âm lịch của hai năm trước, chúng ta và vài anh em uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Ngày đó anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều vấn đề anh gặp phải và cách giải quyết vấn đề trong quan trường. Mà sau khi tôi nghe xong, lúc ấy còn lĩnh ngộ được. Sau khi trở về tôi suy nghĩ lại một cách cặn kẽ, đột nhiên phát hiện nhiều khi trong quan trường cũng gặp được rất nhiều vấn đề, kỳ thật là tương đối giống với vấn đề trong kinh doanh thương hiệu và quản lý sĩ nghiệp. Cho nên tôi cẩn thận sưu tập một ít tư liệu về việc anh đã giải quyết những vấn đề đó ra sao, sau đó tổng kết lại, rốt cuộc tôi làm một quyết định. Lời nói của Từ Ái Quốc khiến Liêu Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong hai mắt chính là những tia sáng kỳ dị đang gợn sóng. Từ Ái Quốc nói tiếp: "Theo các vấn đề trong quan trường của anh, tôi đã lĩnh ngộ ra được một đạo lý, đó chính là sĩ nghiệp của chúng tôi nhất định phải chung lòng chung tâm cạnh tranh và phải có một phương hướng phát triển, một mục tiêu rõ ràng, càng rõ ràng càng tốt. Nếu sĩ nghiệp chúng ta muốn đột phá hiệu ứng chân nha, thực hiện đổi mới cải cách quản lý, mỗi chút nào phải từ trong tâm của mỗi nhân viên chân chính ý thức được văn hóa của sĩ nghiệp và gia tăng mục tiêu phát triển kinh doanh, cùng lúc phải đem mục tiêu kinh doanh của công ty thấm nhuần đến từng bộ phận cùng với từng cá nhân, khiến cho những người liên quan phải có ý thức tham gia và ý thức trách nhiệm cao. Đồng thời cùng lúc đó phải quy hoạch phát triển đào tạo công nhân, khiến công nhân có lòng trung thành và đạt được cảm giác thành tựu. Đồng thời thân là người lãnh đạo nhất định phải có tài nghệ, phải làm gương cho binh sĩ đạt tới trên dưới một lòng." "Lão đại, tôi làm những việc này, rất nhiều việc đều là thông qua lĩnh ngộ những gì anh làm ở Thụy Nguyên. Với vấn đề thương hiệu cậu giải quyết thế nào?" "Cái này càng đơn giản. Nếu muốn làm tốt thương hiệu thì chỉ cần làm tốt hai điểm. Thứ nhất chính là sản xuất ra sản phẩm hợp yêu cầu. Thứ hai chính là xã hội hóa sĩ nghiệp, thông qua triển khai hoạt động công ích, quy định tiêu chuẩn sản xuất, tạo ra các tin tức mới tạo thành lực ảnh hưởng đến xã hội. Gánh vác sĩ nghiệp đồng nghĩa với việc nhất định phải gánh vác trách nhiệm xã hội. Một sĩ nghiệp có thể gánh vác trách nhiệm xã hội mới có thể được xã hội công nhận." Từ Ái Quốc nói xong, trên mặt của Liêu Kinh Vũ liền lộ ra một nụ cười thản nhiên. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đang hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng. Hắn biết rằng trong quy hoạch của hắn ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong gặp phải hiệu ứng chân nhà. Chính hắn tuy đang một lòng muốn đem khu Thiên Phong phát triển, nhưng lại có một chút nóng lòng cầu toàn. Điều này ngược lại đã hạn chế tầm suy nghĩ của bản thân. Giờ phút này sau khi liên lạc với Từ Ái Quốc, hắn lập tức được khai sáng. Nếu như chính hắn muốn làm là gây dựng lên thương hiệu cho khu du lịch nghỉ dưỡng này, vì sao lại không bắt đầu làm từ huyện Thiên Phong và thành phố Thông Đạt? Vì sao bản thân phải đi tranh thủ sự ủng hộ ban tuyên giáo bên kia chứ? Tuy rằng đây là thủ đoạn điển hình trong quan trường, nhưng là tại sao hắn lại không thông qua thị trường và thủ đoạn thương hiệu để đi vận dụng chứ? Hiểu được điều vấn đề này, Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói: "Tốt lắm, Từ Ái Quốc, cậu thật sự là phúc tinh của tôi. Tôi đốt cuộc đã suy nghĩ rõ ràng. Cúp máy trước đây, có thời gian tôi sẽ mời cậu uống trà." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức cúp máy, gọi cho Lý Tài Lâm và Phó Cục trưởng Thường trực Cục Du lịch Bảo Hồng Quý đi vào. "Hai người các anh trước hết đi làm một chút chuyện. Thứ nhất là đồng chí Bảo Hồng Quý, trước hết nghĩ biện pháp liên hệ một chút đến các công ty quảng cáo, trả tiền cho bọn họ quay phim quảng cáo khu du lịch núi Thiên Phong. Trọng điểm là cảnh thiên nhiên tươi đẹp của núi Thiên Phong cùng cuộc sống dân dã của thôn dân ở vùng phụ cận. Nhớ kỹ, bên trong bộ phim quảng cáo này liên quan đến phong cảnh chỉ có thể chiếm 40% độ dài, còn lại là dùng để quay cuộc sống yên lặng hài hòa của thôn dân vùng lân cận, xây dựng cuộc sống nguyên sinh như thơ như họa của Bách Tính. Có thể chụp một ít ảnh liên quan đến việc Bách Tính tự mình hái đồ ăn, tự mình rửa rau nấu ăn. Những loại chi tiết này bình thường rất hấp dẫn ánh mắt của những người thành thị. Điểm này có thể bảo nhà nhiếp ảnh tham khảo một chút phim phóng sự trung ương." Sau đó Liêu Kinh Vũ hướng về phía Lý Tài Lâm. "Lý Tài Lâm à, nhiệm vụ của cậu là vô cùng gian khổ. Cậu phải nghĩ biện pháp liên hệ với Viện Khoa học Xã hội tỉnh, Viện Nông nghiệp, thậm chí là các danh gia trung y cả nước hưởng ứng một chút, tham gia vào nhóm. Mời bọn họ cùng đến khảo sát thực địa của vùng núi này, thậm chí là đo lường kiểm nghiệm chất nước, môi trường và không khí của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. cũng mời mọi người viết một ít bài luận nêu quan điểm của mình về khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Đương nhiên cậu không cần phải yêu cầu bọn họ đi viết như thế nào, càng đừng cho bọn họ khoác lác, chỉ cần bọn họ viết chi tiết là được. Hứa hẹn cùng bọn họ, chỉ cần bọn họ viết ra một bài văn là có thể hưởng miễn phí một tháng ăn uống và đãi ngộ tại khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Viện hai bài có thể được hưởng thụ đãi ngộ là hai tháng. Cứ dựa theo phương thức như vậy để tính tiếp. Lý Tài Lâm có chút nghi hoặc. Phó Chủ tịch Liêu, hiện tại bên núi Thiên Phong cái gì cũng đều không có, chúng ta hứa hẹn như vậy bọn họ sẽ nguyện ý sao? Không có vấn đề gì, cậu cứ làm theo lời của tôi là được. Tôi tin tưởng chỉ cần bọn họ chân chính đi thực địa một lần, không chỉ nguyện ý, hơn nữa còn là vô cùng nguyện ý và tích cực. Được sự chỉ bảo của Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm và Bảo Hồng Quý bắt đầu phân ra triển khai hành động. 20 ngày sau, trong tòa nhà thành ủy của thành phố Thông Đạt, tại văn phòng của Tôn Diễm Bình. Tôn Diễm Bình đang nghe thông báo của thư ký Mã Lệ Mai. Mã Lệ Mai nói: "Trưởng ban Tôn, theo tin tức của tôi nhận được, bởi vì bên tuân giáo chúng ta đối đầu với bên Liêu Kinh Vũ, cho nên bên kia đã tiến hành thực thi một cách lặng lẽ rồi. Tuy nhiên hắn còn lệnh cho bên cục du lịch bên kia tìm một công cụ cảnh cáo quay phim chụp ảnh, không biết là hắn muốn dùng thủ đoạn gì." Tôn Diễm Bình nghe vậy cười ha hả. "Hắn nguyện ý chụp liền để hắn chụp, tùy hắn đi. Cô để ý các đài truyền hình khu vực và đài truyền hình huyện xem, tuyệt đối không cho bọn họ phát đi đoạn phim quảng cáo này. Đài truyền hình tỉnh bên kia phòng trừng sẽ không vì hạng mục này mà tuyên truyền. Dù sao phía quảng cáo của đài truyền hình tỉnh vẫn tương đối xa xỉ, không có tài chính tham gia. Liêu Kinh Vũ muốn quảng cáo đoạn phim tư liệu kia trên cơ bản là không có khả năng, trừ phi hắn đồng ý nộp tiền vào. Nhưng hiện tại đến một nhà đầu tư cũng chưa lôi kéo được, muốn bỏ tiền vào nhưng không có tài chính. Cuộc họp thường ủy sẽ chiều hôm nay, tôi sẽ đề xuất một yêu cầu, không thể để hạng mục khu nghỉ dưỡng tiến hành vô thời hạn được, nhất định phải đưa ra một thời hạn. Nếu trong thời hạn này mà Liêu Kinh Vũ không thể làm ra được thành tích, như vậy hắn nhất định phải buông tha hoặc là nhường lại hạng mục để cho người có năng lực đi phụ trách hoàn thành." Mã Lệ Mai lập tức vuốt mông ngựa. "Vẫn là trưởng ban lợi hại, tôi phỏng chừng khi cho Liêu Kinh Vũ hạn định này, hắn nhất định là game over thôi." Buổi chiều cùng ngày tại hội nghị thường ủy, Tuấn Dương Bình trực tiếp đưa ra ý kiến về hạn định thời gian cho hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, đồng thời cũng lấy ra rất nhiều lý do. Giờ phút này, Mã Ba Thông và Lô Trạch Lâm đều nhìn chăm chăm vào Liêu Kinh Vũ và hạng mục này. Sau khi hắn phụ trách hạng mục này đã được hơn một tháng nhưng lại vẫn chưa có động tĩnh gì, trong lòng ít nhiều đối với Liêu Kinh Vũ nảy sinh hoài nghi. Tuy rằng bọn họ biết ở phương diện này Tôn Dương Bình có gian lận, nhưng cũng không có đi hỏi qua, bởi vì bọn họ cũng không muốn cùng Tôn Dương Bình trực tiếp phát sinh xung đột. Hơn nữa giờ phút này trong thành ủy, rất nhiều người đối với năng lực của Liêu Kinh Vũ sinh ra một chút hoài nghi. Cho nên khi Tôn Dương Bình đề nghị ra điều này ở hội nghị thường ủy liền lập tức được thông qua. Sau khi tan họp, Vương Thiên Vũ trực tiếp gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. "Kinh Vũ à, hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong bên kia cậu phải nắm chặt. Bên hội nghị thành ủy vừa thông qua quyết định chỉ cho cậu thêm thời gian là 3 tháng. Nếu cậu không thể làm ra được thành tích, vậy ban quản lý khu du lịch nghỉ dưỡng sẽ biến thành công cốc, đồng thời hạng mục này sẽ được giao lại cho huyện Thiên Phong đi phụ trách tiến hành." Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong chính là vô cùng sửng sốt. "Chủ nhiệm Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước đó không phải đã hạ văn kiện xuống ư? Chẳng lẽ bên thành phố lại muốn thay đổi quyết định?" Vương Thiên Vũ thở dài. "Đây cũng không phải là thành phố đổi ý, mà là trưởng ban tuyên giáo Tôn Diễm Bình mạnh mẽ thúc đẩy, yêu cầu bên phía Bí Thư Lôi và Chủ tịch Mã phải lấy đại cục làm trọng và để cân bằng oán khí của cán bộ huyện Thiên Phong. Cho nên hiện tại áp lực của cậu là vô cùng lớn. Nếu cậu không thể làm ra thành tích trong 3 tháng, như vậy hạng mục núi Thiên Phong này cậu nhất định phải giao ra rồi." Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức liền khó coi. Hắn thật không ngờ người phụ nữ Tôn Diễm Bình này lại âm hiểm như vậy, lúc này còn thêm vào một đòn. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn lại không thể làm gì. Ai bảo hắn chỉ là phó chủ tịch thành phố xếp hạng thứ bét chứ. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, điều này ngược lại khơi dậy tinh thần ý chí chiến đấu của Liêu Kinh Vũ. "Chủ nhiệm Vương, ngài yên tâm, tôi tin tưởng trong vòng một tháng tôi có thể làm cho hạng mục này hoàn thành." "Một tháng?" Nghe được lời nói này của Liêu Kinh Vũ, Vương Thiên Vũ có chút chấn kinh rồi. Tuy rằng Vương Thiên Vũ tới thành phố Thông Đạt thời gian không phải là quá dài, nhưng y đã hiểu rõ các tình huống như trong lòng bàn tay, nhất là đối với hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Y đã sớm nhìn thấy vô cùng thấu triệt, hạng mục này rất nhiều người không tiếp nhận được, nhưng mọi người lại rất coi trọng hạng mục này, vẫn là muốn chờ thời cơ để ôm lấy hạng mục này. Sở dĩ ở hạng mục này Liêu Kinh Vũ luôn gặp tầng tầng trở ngại là có liên quan mật thiết với những người không đủ khả năng tiếp nhận nhưng lại muốn thu lợi ích kia. Mà hiện tại Liêu Kinh Vũ lại nói là trong vòng một tháng có thể làm cho hạng mục hoàn toàn hoàn thành. Hắn thấy dựa vào cái gì vậy? Nhận ra sự khiếp sợ của Vương Thiên Vũ, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Đúng vậy, chính là thời gian một tháng. Tuy nhiên chủ nhiệm Vương, hiện tại tôi có một chút lo lắng, chính là sau khi hạng mục này chính thức hoàn thành, tự nhiên sẽ có người không trồng cây mà đến hái quả. Đương nhiên nếu là những người chỉ muốn đạt được thành tích, tôi không để ý, tôi hoàn toàn có thể đem chiến tích này cho bọn họ. Nhưng tôi lo lắng nhất chính là vấn đề môi trường của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này. Tôi lo lắng một số người sau khi nhìn thấy khu du lịch nghỉ dưỡng này quá tiềm năng, có thể sẽ khai thác, phát triển quá độ, dẫn đến môi trường bị hủy hoại. Lúc đó, cuộc sống của các thôn dân cũng không dễ dàng gì, không những thế có thể sẽ chịu thương tổn nữa. Vương Thiên Vũ nghe vậy không còn nhớn may. Theo như lời nói đơn giản này của Liêu Kinh Vũ, y có thể hiểu được những sầu lo trong thâm tâm của hắn. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu cứ việc yên tâm làm đi. Vương Thiên Vũ tôi tuy chỉ là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, nhưng tôi kiên quyết cho rằng phát triển kinh tế tuyệt đối không thể hy sinh môi trường làm cái giá. Nếu ai dám bước qua vạch đỏ này, tôi không ngại khiến cho ủy ban kỷ luật áp dụng chế độ xử phạt cao nhất với những hành vi đó. Hơn nữa, nếu chẳng may xảy ra sự tình gì, ngay cả tôi cũng không thể chống cự được. Tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những người đó vì chính thức của bản thân mà làm xăng làm bậy. Trong lòng Liêu Kinh Vũ vô cùng kính nể. Chủ nhiệm Vương, cảm ơn ngài. Có những lời này của ngài, tôi liền dám mạnh dạn đi làm rồi. Vào thời điểm cùng ngày, văn kiện của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã được đưa tới tay của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi nhìn thấy văn kiện này liền ném thẳng vào thùng rác, lập tức cầm di động ra bấm số gọi cho Lý Tài Lâm và Bảo Hồng Quý, hỏi một chút về tình hình tiến triển của công việc. Hai người đều báo hiện tại đang tăng ca, phòng trường chậm nhất là vào thời gian trưa mai có thể hoàn thành chuẩn bị xong. Nghe vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền có một quyết định trọng đại. Giữa trưa ngày hôm sau, về mặt hai người Lý Tài Lâm và bà Hồng Quý vô cùng hưng phấn đi vào trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Hai người đem tình hình công tác tiến triển tỉ mỉ báo lại. Tốt lắm, vô cùng tốt, hai người làm việc không tệ. Bữa trưa hôm nay tôi làm chủ, mời hai người đến khách sạn Tân Nguyên ăn một bữa. Đừng khách khí với tôi, lần này hai người vì hạng mục này mà vô cùng vất vả. Bà Hồng Quý, ông nhìn chút đi, cái bụng bự này của ông hiện tại nhỏ còn có hơn một nửa đấy. Liêu Kinh Vũ nói xong, bà Hồng Quý và Lý Tài Lâm toàn bộ nhìn về phía bụng của bà Hồng Quý, sau đó lập tức hai người đều cười ha hả. Mặc dù mới qua thời gian một tháng, nhưng bụng của bà Hồng Quý đích xác nhỏ đi rất nhiều. Chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy lần này bà Hồng Quý đích xác đã đem hết toàn bộ sức lực đi làm việc. Trưa hôm đó, Liêu Kinh Vũ mang theo hai người đi đến khách sạn Tân Nguyên ăn một bữa. Đương nhiên bọn họ cũng không có uống rượu, dù sao buổi chiều còn phải làm việc. Trưa ngày thứ hai, một cảnh tượng xuất hiện làm cho tất cả các ủy viên thường vụ thành phố Thông Đạt khiếp sợ. Đầu tiên chính là vào giữa trưa, trong bản tin của kênh truyền hình vệ tinh đài truyền hình tỉnh Cát Tường đột nhiên phát đoạn phim phóng sự nói về khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Loạt tin phóng sự này chính là cùng loại với hình thức phim phóng sự của Hoa Hạ, lấy chủ đạo là ghi lại cảnh sống sinh hoạt hàng ngày của thôn dân, chứng kiến cảnh ăn uống sinh hoạt, nhất là hình ảnh những cụ già hơn 90 tuổi vẫn làm việc nhà nông. Lại ghi lại hình ảnh thôn Ma Bản Câu, 70% các hộ gia đình đều có cụ già tuổi từ 85 trở lên, trong đó có xen kẽ cảnh sắc mỹ lệ của phong cảnh núi Thiên Phong, một bức tranh đẹp trong tranh có người, người trong tranh vẽ. Sau khi đoạn phim phóng sự này được phát xong, toàn bộ tỉnh Cát Tường đều chấn kinh đôi. Tất cả mọi người đều thảo luận một đề tài, vì sao trong thôn Ma Bản Câu nhà nào cũng có cụ già gần 90 tuổi, thậm chí có cả các cụ hơn 100 tuổi. Có người nói là trên núi môi trường tốt, có người nói là vì nước ở đây tốt, có người lại nói là do không khí ở đó tốt. Các loại quan điểm đều không giống nhau, nhưng trong những nghị luận này, toàn bộ chủ đề của dân chúng tỉnh Cát Tường đều là về vùng núi Thiên Phong này. Mà vào ngày hôm sau đó, tất cả các báo chí lớn trong nước, truyền thông Internet đều đồng loạt đăng tải các bài khảo sát, điều tra nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Cát Tường, Viện Nông nghiệp Khoa học của Bắc Kinh. Hay quả những chuyên gia trung y nổi tiếng, các chuyên gia dưỡng sinh sau khi tìm hiểu khảo sát tại đây, bên trong các bài luận, rất nhiều chuyên gia đã tỉ mỉ ghi lại số liệu kiểm tra đo lường cùng với hình ảnh vô cùng xác thực. Tất cả những chứng cứ đó đều làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Các loại thảo dược tồn tại trên khu du lịch núi Thiên Phong còn rất nhiều. Đồng thời núi Thiên Phong không chỉ có phong cảnh đẹp, hoàn cảnh hợp lòng người, mà nguồn nước ở nơi đây cũng vô cùng chất lượng. Nguồn nước tại nơi đây được tạo thành từ dòng nhỏ hai bên sông, mà bên bờ sông có rất nhiều dược liệu, thậm chí có không ít dược liệu sinh tồn ở trong nước, từ đó mà làm cho nước của nơi này rất có hiệu quả đối với sức khỏe con người. Thông qua luận định của nhiều chuyên gia, cuối cùng kết luận nguồn nước tại vùng núi Thiên Phong này thuộc loại nguồn nước cực phẩm, mà thôn Ma Bản Câu lại có mạch nước ngầm chảy qua. Thôn dân ở đây đều trường kỳ uống nước tại nguồn này, cho nên những thôn dân ở nơi này sống lâu hơn. Hơn nữa vài chục năm nay chưa từng xuất hiện bệnh ung thư, nơi này xác định là nơi thích hợp để dưỡng sinh. Kết hợp với các bài văn của các chuyên gia, Liêu Kinh Vũ lại đăng tải tin tức thu hút đầu tư trên blog của hắn. Sau đó, bên phía thành phố Thông Đạt đã thành lập ban quản lý khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, sẽ tổ chức một cuộc hội nghị hợp tác trên núi Thiên Phong về chuyên đề du lịch nghỉ dưỡng. Đồng thời trên blog, Liêu Kinh Vũ cũng đăng tải đoạn phim phóng sự và các bài văn điều tra nghiên cứu của các chuyên gia, báo cáo và tin tức nghiên cứu liên quan. Hít thở không khí mới mẻ có thể tẩy rửa phổi, ăn thực vật sinh thái có thể tẩy rửa dạ dày, cảm nhận sự yên lặng hài hòa của thiên nhiên có thể tẩy rửa tâm hồn. Những người trong thành phố hiện đại không ai không khát vọng trở về với thiên nhiên. Một khi đã như vậy, còn có do dự gì nữa? Khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, nơi có những cây cổ thụ che cả trời, có tiếng suối róc rách, có khói bếp lượn lờ, có sự yên lặng tươi mát của thiên nhiên và con người hợp nhất. Đây chính là khẩu hiệu được sử dụng trên blog của Liêu Kinh Vũ, nhưng hiệu quả lại vô cùng thần kỳ. Sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố tin tức trên blog, không đến một tiếng sau, toàn bộ các bình luận tràn ngập trên blog. Có người biểu thị sự hứng thú đồng đậm, có người lại nghi ngờ đối với các kết quả điều tra của các chuyên gia, cho rằng đây chính là một loại năng si. Đối với những lời nói nghi ngờ này, Liêu Kinh Vũ cũng trả lời rất đơn giản, đó là hoan nghênh trực tiếp đến thực địa khảo sát. Nếu phát hiện các chuyên gia nói không đúng sự thật, thành phố Thông Đạt sẽ phụ trách chi trả tất cả lộ phí cùng các chi tiêu liên quan. Theo thái độ rộng lượng của Liêu Kinh Vũ, thái độ nghi ngờ liền lập tức ít đi rất nhiều. Mà sau khi Liêu Kinh Vũ đăng trên blog công bố số điện thoại của tiểu tổ phụ trách hạng mục của cục xúc tiến đầu tư thành phố, lập tức tổ trực điện thoại liền bận rộn. Chỉ trong vòng một ngày, Liêu Kinh Vũ liền nhận được tài liệu của bên cục xúc tiến đầu tư thành phố gửi đến. Có 12 công ty du lịch tỏ vẻ hứng thú đồng đậm với hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, cũng không ít nhà đầu tư đối với hạng mục này biểu đạt nguyện ý đầu tư, và cũng có không ít công ty đăng ký nghỉ dưỡng ở khu Thiên Phong này. Có một số công ty nước khoáng tỏ vẻ muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở khu vực này. Trong khoảng thời gian ngắn, núi Thiên Phong đã trở thành tiêu điểm của truyền thông thành phố Thông Đạt, mà khái niệm nghỉ dưỡng cũng được nhắc đến liên tục. Giờ khắc này, tại ban tuyên giáo thành ủy, sau khi Tôn Dương Bình mở trang website ra, nhìn đến chủ đề tin tức liên quan đến núi Thiên Phong kiến trên các đầu trang báo, lập tức tức giận đem chén nước trên mặt bàn hất xuống, cắn răng nói: "Còn bà nó, tên nhóc con Liêu Kinh Vũ rốt cuộc làm như thế nào vậy? Không ngờ hắn có thể khiến cho nhiều đài truyền thông lăng xê cái tên núi Thiên Phong này. Chẳng lẽ blog của tên nhãi này có uy lực đến thế như vậy sao? Cái này có phải hay không? Cũng quá khoa trương đi." Phẫn nộ buồn bực nhưng lại không thể làm gì. Sắc mặt của Tôn Diễm Bình giờ khắc này xanh mét, lừa giận ngút trời. Từng là đã trừng trị được Liêu Kinh Vũ rồi, lại không biết rằng hắn có thể vượt qua cửa của ban tuyên giáo trung ương trực tiếp nhảy đến đài truyền hình thành phố Thông Đạt và những con đường truyền thông khác, lại còn kết hợp blog đem khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong lập tức lăng xê đến trình độ này. Lúc này thư ký Mã Lệ Mai đi vào, vốn là muốn báo cáo một chút sự tình cho Tôn Diễm Bình, nhưng khi nhìn thấy chén nước vỡ nát trên mặt đất kia, lập tức thu hồi lại toàn bộ những lời muốn nói vào trong bụng, chỉ là lập tức đi ra ngoài lấy chổi và hot tác vào quét dọn một chút, tiếp đó lại dùng cây lau nhà dọn sạch. Mà lúc này lửa giận còn đang thiêu đốt Tôn Diễm Bình, khi nhìn thấy Mã Lệ Mai liền đè nén một chút tức giận. "Lệ Mai, cô vào có chuyện gì vậy?" Lệ Mai lúc này mới dám báo cáo: "Trưởng ban Tôn, phó chủ tịch thành phố Liêu vừa rồi phái người tới đưa một thiệp mời, nó là mời ngài tham gia hiệp đàm đối ngoại thu hút đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, được cử hành vào tuần sau." Nói xong, Mã Lệ Mai mang thiệp mời đặt trên bàn làm việc của Tôn Diễm Bình. Nhìn thấy tấm thiệp mời đỏ chói, trên mặt là gương mặt tươi cười của một nhân vật phim hoạt hình, Tuấn Diễm Bình nhìn thấy dường như đó chính là Liêu Kinh Vũ đang hướng về phía bà ta, nhếch miệng cười đắc ý. Bà ta liền cầm thiệp mời lên hung hăng xé nát, sau đó tức giận quăng vào thùng rác. "Không đi, tôi không đi, Liêu Kinh Vũ, mày thật quá đáng." Tôn Dương Bình đống giận làm cho Mã Lệ Mai cầm như hến, trên mặt tràn đầy bất tận. Tuy nhiên, Mã Lệ Mai cũng không dám đi ra, bởi vì cô biết tính tình của Tôn Dương Bình. Đợi cho Tôn Dương Bình bớt giận và ổn định, lúc này Mã Lệ Mai mới vô cùng cẩn thận nói: "Trưởng ban, vẫn còn một việc nữa cần báo cáo cho ngài." "Ồ, còn có chuyện gì nữa?" "Trưởng ban, hôm nay tôi nhận được điện thoại từ thành phố Bắc Kinh gọi đến. Đối phương xưng là người phụ trách tập đoàn Andor Nhật Bản. Ông ta muốn tiếp xúc với ngài." Tôn Dương Bình nghe vậy không khỏi sửng sốt. "Người phụ trách tập đoàn Nhật Bản?" Mã Lệ Mai gật đầu. "Đúng vậy, đối phương nói là tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Andor Nhật Bản, Andor Ramen." "Andor Ramen?" Nghe được tên này, trên mặt Tôn Dương Bình lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bản thân là trưởng ban tuyên giáo và ta đối với tập đoàn này cũng biết đến, nhất là tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc Andor Ramen. Người này vốn là người Hoa, tên gọi là Ngô Thiên Phúc, sau lại đi du học ở Nhật Bản, gia nhập quốc tịch Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp liền gia nhập đầu sò của lĩnh vực thực phẩm tập đoàn Andor, lăn lộn hơn 10 năm cuối cùng cũng lên được một chức vụ bậc trung trong tập đoàn này, đổi tên mình thành Andor Ramen. Tiếp đến liền cưới một cô vợ Nhật Bản. 9 năm trước, tập đoàn Andor bắt đầu khai thác phát triển thị trường Hoa Hạ. Andor Ramen ở trong đoàn tiên phong tiến vào chiếm giữ, thông qua một loạt các thủ đoạn đã trở thành một tập đoàn tổng hợp có tiếng với sản phẩm mì ăn liền, đồ uống nước khoáng. Trong lúc đó, điện thoại của Mã Lệ Mai đột nhiên kêu vang. Nghe được tiếng chuông, Mã Lệ Mai lập tức nói: "Trưởng ban, là Andor Ramen gọi tới." "Cô trước hết nghe một chút đi." Giờ phút này, trong lòng Tôn Dương Bình tràn ngập nghi vấn. Andor Ramen lúc này tìm đến là có chuyện gì? Mã Lệ Mai nhận điện thoại, trong máy lập tức truyền ra một giọng nói Bắc Kinh: "Thư ký Mã, trưởng ban Tôn hiện tại có thời gian rảnh không? Tôi muốn liên hệ với trưởng ban Tôn một chút." Mã Lệ Mai liền nhìn về phía Tôn Dương Bình. Tôn Dương Bình liền nhận lấy di động của Mã Lệ Mai. "Xin chào ngài Andor, tôi là Tôn Dương Bình. Không biết ông tìm tôi là có chuyện gì?" "Chào trưởng ban Tôn, tôi là Andor Ramen. Tôi muốn nói chuyện với bà một chút về việc tập đoàn Andor chúng tôi đến đầu tư khai thác ở thành phố Thông Đạt các vị." Andor trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Đầu tư vào thành phố Thông Đạt là đầu tư cái gì và muốn xây dựng nhà máy gì?" Tôn Dương Bình nghe vậy hai mắt lập tức tỏa sáng. Thân là ủy viên thường vụ thành ủy, nhiệm vụ thu hút đầu tư hàng năm cũng là một phần công việc, nhưng nhiệm vụ công việc trong năm nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành được một phần nào. "Là như vậy trưởng ban Tôn, tôi nghe nói môi trường tự nhiên của thành phố Thông Đạt rất ưu việt, nhất là nguồn nước tinh chất không thể, cho nên tôi muốn xây dựng một nhà máy sản xuất cung cấp nước khoáng, dự tính đầu tư là khoảng 1 tỷ, sau đó sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất mà tiếp tục đầu tư thêm vào. Đồng thời chúng tôi cũng tính toán đầu tư đối với sản nghiệp du lịch của thành phố Thông Đạt." Tôn Diễm Bình lập tức sửng sốt, lại cũng nghi hoặc. "Andor tiên sinh, theo tôi được biết, theo lý thuyết mà nói thì ông hẳn là nên đi tìm cục xúc tiến đầu tư thành phố hoặc người chủ quản vấn đề thu hút đầu tư là Liêu Kinh Vũ phụ trách. Sao ông lại tìm tôi?" Andor hơi trầm ngâm một chút. "Trưởng ban Tôn, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi sở dĩ không đi tìm Liêu Kinh Vũ và cục xúc tiến đầu tư thành phố là có nguyên nhân. Theo tôi được biết, phó chủ tịch thành phố Thông Đạt đối với người Nhật Bản có thành kiến, hơn nữa thời điểm trước kia đã từng nhiều lần hợp tác với xí nghiệp Nhật Bản chúng tôi. Hắn dường như là đối với động cơ đầu tư của chúng tôi có vài phần thành kiến và ngạo mạn. Cho nên bây giờ, phàm là doanh nhân Nhật Bản chúng tôi cũng không muốn liên lạc với hắn. Chúng tôi nhận định hắn là người cố chấp, cuồng ngạo, không chịu trách nhiệm, không phải là một đối tác làm ăn tốt." Nói tới đây, Andor lại khen ngợi. "Mà theo tôi được biết, trưởng ban Tôn là một người luôn hào sảng, nữ anh hùng không thua kém gì đấng mày đâu. Hơn nữa thân là trưởng ban tuyên giáo, luôn luôn đứng được cao, nhìn được xa. Cho nên trong lòng những người làm ăn Nhật Bản chúng tôi luôn tán thành. Chúng tôi thậm chí thời điểm bình thường nói chuyện cũng nhắc đến ngài. Đại bộ phận trong đó đều cho rằng tương lai nhất định ngài sẽ đi đến cấp bậc rất cao. Mà thân là một thương nhân, chúng tôi nguyện ý hợp tác cùng một lãnh đạo có tiền đồ vô lượng như ngài. Tôi rất mong đạt được sự ủng hộ của ngài." Andor nói mấy câu này nguyên bản vì chuyện thiệp mời của Liêu Kinh Vũ mà bị kích thích, lửa giận đầy ngực. Tôn Diễm Bình bây giờ nghe những lời này dường như là vừa ăn được một viên nhân sâm, toàn thân đến tận lỗ chân lông cũng mở ra. Tuy rằng trong nội tâm bà ta biết trong lời nói này có hàm ý của lời khen tặng, nhưng lời nói thẳng này lại làm cho bà ta toàn thân đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Người nào làm quan không hy vọng người khác nói mình có tiền đồ vô tận, sau này có thể thăng chức cao. Nhất là lời nói này được nói ra từ trong miệng của một nhân vật cực quan trọng như của tập đoàn Andor, như vậy lại càng có phần trọng lượng. Tuy nhiên tố chất tâm lý của Tôn Dương Bình cũng không phải tệ lắm, cũng không vì những lời nói này của Andor mà mê loạn. Tuy nhiên trong giọng nói cũng có cải thiện so với trước kia. Tiên sinh Andor, ông cũng đừng khen tôi. Sự tình ông nói tôi có thể trao đổi, tuy nhiên việc này cần thiết phải gặp mặt trực tiếp đàm phán. Được, không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ mang theo các cấp lãnh đạo của công ty chúng tôi tới thành phố thông đạt. Chuyện này chúng tôi có tính toán cùng bà thương lượng một chút, còn hy vọng bà có thể hỗ trợ nhiều hơn. Được, không thành vấn đề. Thành phố thông đạt chúng tôi vô cùng hoan nghênh các nhà đầu tư đến thành phố chúng tôi tiến hành đầu tư. Sau khi cúp điện thoại, nguyên bản tâm tình của Tôn Dương Bình đang u ám lập tức rạng rỡ như ánh mặt trời. Bà ta rất rõ ràng, một khi bà ta có thể thành công hiệp nghị với tập đoàn Andor, sau đó báo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đến lúc đó thì chính là một cái chiến tích rất lớn rồi. Chính bà ta không những có thể hoàn thành nhiệm vụ của năm nay, hơn nữa cũng có thể trở thành nữ cường nhân trong mắt các lãnh đạo. Bà ta muốn dùng thực lực và thành tích để chứng minh bản thân không chỉ giỏi về làm công tác tuyên truyền, mà vấn đề thu hút đầu tư và kiến thiết kinh tế cũng là một tài năng. Một khi có thể làm được điều này, như vậy con đường thăng quan sẽ không chỉ giới hạn trong ban tuyên giáo nữa. Nếu tốt mà nói, không loại trừ có thể đề bạt thành phó bí thư thành ủy, thậm chí là chủ tịch thành phố. Nghĩ đến đây, những nếp nhăn trên mặt Tôn Diễm Bình tự hồ cũng mang theo vài phần ý cười. Tại thành phố Bắc Kinh, trong văn phòng của tập đoàn bì sợi Andor, Andor Ramen đang trò chuyện bí mật với phó tổng giám đốc tập đoàn Anbe Saburo. Anbe Saburo để đầu hình chữ bát đúng kiểu rêu điển hình của người Nhật Bản, thân cao 1m59, trên mặt luôn mang theo vài phần miệt thị và cao ngạo, là người được tổng bộ tập đoàn Andor Nhật Bản phái đến giám sát Andor và cả chi nhánh tại Trung Quốc. Mặc dù chức vụ không bằng Andor, nhưng ở trong nội bộ Nhật Bản lại có địa vị tương xứng với Andor. Bởi vì Anbe Saburo điển hình là người Nhật Bản, mà Andor kia là một người Nhật Bản gốc Hoa, cho nên bên tổng bộ Nhật Bản vẫn là không có yên tâm. Anbe Saburo nhìn về phía Andor Ramen. Anh Andor, dự án lớn như vậy, vì sao anh không tìm chủ tịch thành phố hoặc là bí thư thành ủy? Cũng không tìm Liêu Kinh Vũ, sao lại cố tình đi tìm trưởng ban tuyên giáo này? Bà ta có thể có cái tác dụng gì trong hạng mục này chứ? Andor nghe vậy chỉ có thể thản nhiên cười. Abe Saburo, ông ngoài vấn đề này đã chứng minh ông đối với tình hình chính trị và buôn bán của Hoa Hạ đúng là không hiểu lắm. Đối với tập đoàn buôn bán lớn như chúng ta mà nói, nếu muốn chân chính kinh doanh tốt, nhất định phải hiểu được thị trường và chính trị quan trường. Bằng không mà nói, kinh doanh cũng không có tiến triển quá lớn. Tôi sở dĩ có thể tiến vào thị trường Hoa Hạ 9 năm nay chính là do vô cùng hiểu được quan hệ quan trường. Anbe Saburo có chút khó chịu. Andor, không cần nói bóng nói gió nữa, trực tiếp nói vào lý do trọng điểm đi. Andor Ramen lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Anbe Saburo một chút. Đối với tiểu tử này trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội, bởi vì tên này có thể sẽ đi cáo trạng với cấp trên, cho nên y lạnh lùng nói. Không tìm bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố vì cấp bậc của bọn họ rất cao, mà mục đích của chúng ta là muốn đi tìm hiểu đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Tuy rằng chúng ta đầu tư hơn 1 tỷ vào hạng mục này, nhưng nói thật ra, hơn 1 tỷ nghe ra thì là một con số không ít, nhưng đối với Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông mà nói, hạng mục hơn 1 tỷ cũng chỉ là một hạng mục lớn tầm trung mà thôi. Nhưng mục tiêu của chúng ta không phải là muốn cạnh tranh cùng các xí nghiệp khác, mà là muốn trực tiếp thông qua quan hệ để lấy được hạng mục này. Cho nên, nếu chúng ta đi tìm Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông mà nói, bọn họ chưa chắc đang nguyện ý đi thao tác chuyện này. Lý do vô cùng đơn giản, bởi vì hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này, bọn họ đã giao cho Liêu Kinh Vũ phụ trách. Nếu bọn họ có ý đồ nhúng tay vào, rất có thể sẽ khiến cho Liêu Kinh Vũ vô cùng bất mãn. Chuyện đó sẽ đi đến loại tình trạng nào còn chưa biết được. Lúc đó không chỉ có chúng ta không đạt được hạng mục mà còn tồn tại rất nhiều mạo hiểm. Cho dù là Lôi Trạch Lâm và Mã Bao Thông cũng sẽ gặp phải rủi ro. Liêu Kinh Vũ sẽ làm náo loạn. Cho nên dưới loại tình huống này, đối với một kẻ lõi đời trong quan trường như Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông, tuyệt đối là không có khả năng đáp ứng điều kiện của chúng ta đâu. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, mặc kệ là hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng này cuối cùng giao vào tay ai, chỉ cần hạng mục có phát triển, đó chính là chiến tích của bọn họ. Cho nên bọn họ không thể nào mạo hiểm lớn để tiến hành hợp tác cùng chúng ta mà còn phải đi đàn áp Liêu Kinh Vũ nữa. Albert Sarubo nghe vậy thoáng suy tư một chút rồi gật đầu. Vậy tại sao anh lại đi tìm một trưởng ban tuyên giáo nhỏ nhỏ Tôn Dương Bình mà thôi? Bà ta có năng lực gì trợ giúp chúng ta đi thu phục Liêu Kinh Vũ kia? Ando Ramen nghe được Albert Sarubo hỏi như vậy, ánh mắt y nhìn về phía Albert Sarubo càng nhiều thêm một phần khinh thường. Nếu như từ mặt ngoài nhìn vào, Tôn Dương Bình đích thực chỉ là một trưởng ban tuyên giáo, thoạt nhìn dường như cũng không có thể giúp được gì cho chúng ta. Nhưng ở trong quan trường Hoa Hạ, bất cứ chuyện gì cũng không thể đơn giản phán đoán. Thực sự dĩ đi tìm bà ta là xuất phát từ ba vấn đề. Thứ nhất, Tôn Dương Bình thân là ủy viên thường vụ thành ủy, có nhiệm vụ thu hút đầu tư. Cho nên chúng ta tìm bà ta sẽ tuyệt đối vô cùng vui mừng hợp tác với chúng ta. Hơn nữa sẽ giúp sức mà hợp tác. Thứ hai, theo tin tức tin cậy của tôi được biết, Liêu Kinh Vũ và Tôn Dương Bình nhiều lần phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Tôn Dương Bình đối với Liêu Kinh Vũ vô cùng khó chịu, nhất là sự việc tình nhân cũ Trung Nguyệt Pha của bà ta bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp khởi tố. Tôn Dương Bình khẳng định là hận Liêu Kinh Vũ đến xương tủy. Cho nên cho dù là góc độ nào trả thù Liêu Kinh Vũ mà suy xét, bà ta hẳn là không hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể hoàn thành hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này. Mà chúng ta muốn nhúng tay vào hạng mục này chỉ có thể mượn tay của Tôn Dương Bình trợ giúp đả kích Liêu Kinh Vũ. Mà Tôn Dương Bình khẳng định là cũng rất vui vẻ xuất thủ tương trợ, chỉ cần bà ta đạt được đủ lợi ích, khẳng định công việc sẽ vô cùng thuận lợi. Thứ ba, Tôn Dương Bình không phải là người không có bối cảnh. Bà ta có thể từ một nhân viên phục vụ nhà khách, còn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học mà có thể leo lên được chức trưởng ban tuyên giáo thành phố là không đơn giản. Nếu không có bối cảnh thì cũng không thể nào đi đến được vị trí như ngày hôm nay. Cho nên tuy rằng không biết sau lưng Tôn Dương Bình là ai, nhưng tôi có thể xác định lực lượng sau lưng của Tôn Dương Bình tuyệt đối không nhỏ. Cho nên tôi tin tưởng chỉ cần Tôn Dương Bình quyết định hỗ trợ, có động lực này khẳng định chúng ta sẽ trực tiếp vượt qua được Liêu Kinh Vũ vào hội nghị thu hút đầu tư gì gì kia, trực tiếp sáp nhập vào hạng mục này hẳn là không hề tốn sức. Cứ như vậy chúng ta không những tiết kiệm được rất nhiều chi phí và tổn thất, còn có thể đạt được rất nhiều tài nguyên và quyền lợi, từ đó mà chúng ta cũng thu hoạch được nhiều hiệu quả và lợi ích hơn. Anbe Saburo sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức tỏa sáng, nhìn về phía Andor thêm vài phần khâm phục. Cao minh, Andor, anh quả nhiên là cao minh. Xem ra tâm nhãn của người Hoa các anh rất cao. Một chiêu này đủ âm hiểm, đủ giao dối, không chỉ có thể đạt được chỗ tốt, còn có thể đùa chết Liêu Kinh Vũ. Andor cười ha hả. Kia là nhất định rồi, sắp tới bên Hiệp hội Thương nghiệp Nhật Bản không phải là đã lên tiếng, tập đoàn Nhật Bản buôn bán ở Hoa Hạ phải nghĩ cách chèn ép đả kích Liêu Kinh Vũ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy tiền đồ làm quan của hắn. Bằng không mà nói, một khi để cho Liêu Kinh Vũ phát triển tiếp, rất có thể sẽ trở thành Liêu Phi thứ hai, đối với tập đoàn Nhật Bản chúng ta là vô cùng bất lợi. Người của tập đoàn nào có thể làm được điều này là có thể hưởng thụ được một ít phúc lợi trên phương diện đầu tư. Tôi hy vọng có thể thông qua hành động lần này, tập đoàn Andor Nhật Bản chúng ta có thể quật khởi, làm ra chiến công ở toàn bộ châu Á. Abe Saburo nghe được như vậy lại giơ ngón cái lên. Tốt, vô cùng tốt. Anh Andor, bây giờ anh mới thực sự là con dân Nhật Bản đế quốc chúng ta. Anh cứ việc đi thực hiện đi, tôi sẽ hết sức ủng hộ anh. Ngay tại thời điểm Abe Saburo và Andor Ramen bí mật mưu đồ, thì trên truyền hình Internet, báo chí và các kênh truyền thông có liên quan đang sôi sục đưa tin về khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Bởi vì các chuyên gia công bố kết quả nghiên cứu nước ở trong khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong có tác dụng bảo vệ sức khỏe, cho nên làm cho rất nhiều người bất ngờ. Cũng có không ít công ty và tập đoàn nghiên cứu khoa học và nhân viên kỹ thuật đi tới khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa. Những kiểm tra đánh giá này tiếp tục được khẳng định. Theo như kết quả kiểm tra đo lường, khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong lại càng trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng mà ngay tại thời điểm nước sôi lửa bỏng này, dưới sự chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, cục du lịch thành phố, phòng du lịch huyện đều thống nhất, trước mắt khu du lịch nghỉ dưỡng chỉ tiếp đãi đoàn khách nhỏ, không tiếp đón đoàn có số lượng lớn. Bởi vì hiện tại phương tiện phục vụ tiếp đãi tại khu du lịch chưa được hoàn thiện, chỉ đến khi thu hút đầu tư tiến hành kiến thiết hoàn toàn mới có thể tiếp nhận và mở cửa ra bên ngoài. Đồng thời cũng đề nghị công ty du lịch có thể quy hoạch các tour du lịch đến các nơi khác của thành phố thông đạt. Đối với chỉ thị này của Liêu Kinh Vũ, lúc này cục trưởng cục du lịch Triệu Dịch Hoan cảm thấy vô cùng bất mãn và khó hiểu. Ông đang nhận thấy thời điểm hiện tại đúng là thời điểm nên thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Sao lại có thể cự tuyệt lịch trình của các công ty du lịch? Liêu Kinh Vũ đối với bất mãn của Triệu Dịch Hoan chỉ nói vài câu. Đồng chí Triệu Dịch Hoan, xin ông anh nghiên cứu lại một chút khái niệm Hunger Marketing. Thời đại biến hóa, phương thức tiếp thị cũng cần phải biến hóa. Mà khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong của thành phố Thông Đạt chúng ta xác định là chưa hoàn toàn kiến thiết xong hệ thống phục vụ. Tuy rằng chúng ta có phong cảnh đẹp, hoàn toàn hợp lòng người, nhưng một khi để cho du khách cảm giác chất lượng phục vụ không tốt, như vậy đối với danh tiếng của chúng ta sẽ sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Châu Dịch Hoan cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể dựa theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đi chấp hành. Nhưng mà trong lòng y chính là cảm thấy rất kỳ quái, càng nhiều người nói là đồ tốt thì sẽ có càng nhiều người muốn đến xem, để có thể trải nghiệm một chút, nhất là châu Á ngày càng phát triển, dân chúng cũng ngày càng giàu có, du lịch bắt đầu trở thành nhu cầu của rất nhiều người. Cho nên, tuy đằng cục du lịch thành phố và phòng du lịch huyện vẫn cực lực cự tuyệt mở cửa khu du lịch, nhưng lại có thể khiến càng nhiều người muốn đến đây du lịch. Rất nhiều người càng chờ mong được nhìn đến phong cảnh thiên nhiên ở núi Thiên Phong. Như vậy nơi này sẽ càng được lăng xê lên. Hơn nữa với vị trí lý, địa lý ưu thế, gần như là sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố tin này trên blog, lập tức ngày hôm sau liền có rất nhiều người đến hành từ núi Thiên Phong du lịch. Hơn nữa lúc này khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong vẫn chưa chính thức mở cửa, cho nên giờ phút này vẫn chưa áp dụng thu phí. Chính vì vậy mà những người dân thành phố Thông Đạt muốn tới đây du lịch lại càng thêm hứng thú. Tối hôm đó, thời điểm Liêu Kinh Vũ đang bận đến sứt đầu mẻ trán tiến hành bố trí lễ thành lập khu du lịch nghỉ dưỡng và hội nghị thu hút đầu tư ngày mai, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của chủ tịch thành phố Mã Bá Thông. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có việc quan trọng cần thương lượng với anh. Trong giọng nói của Mã Bá Thông tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Nghe được lời này của Mã Bá Thông, Liêu Kinh Vũ trong lòng lập tức khẽ động. Hắn mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, cho nên hắn lập tức đi tới văn phòng của Mã Bá Thông. Sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, Mã Bá Thông liền trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hãy hủy bỏ hiệp đàm thu hút đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng ngày mai đi. Cái gì? Hủy bỏ hiệp đàm thu hút đầu tư? Chủ tịch Mã, ông không phải đang nói đùa đấy chứ? Liêu Kinh Vũ trừng lớn hai con mắt vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Mã Bá Thông. Nhưng mà Mã Bá Thông trong giọng nói từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm. Tôi không có nói đùa, tôi đây là đang nói sự thật, anh hãy hủy bỏ hiệp đàm thu hút đầu tư đi. Nhìn đến loại vẻ mặt này của Mã Bá Thông, Liêu Kinh Vũ lập tức nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Chủ tịch Mã, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải hủy hiệp đàm thu hút đầu tư? Mã Bá Thông cười khổ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, là như thế này, thành phố đang tiến hành đàm phán về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong với tập đoàn Andor. Tập đoàn Andor sẽ bỏ hơn 1 tỷ tiền vốn đầu tư vào hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này và sẽ xây dựng công ty nước khoáng ở núi Thiên Phong, dự tính tổng kim ngạch đem lại sẽ đạt mấy chục tỷ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại. Chủ tịch Mã, tôi nhớ là hạng mục này là do tôi phụ trách, chúng ta đã nói trước vô cùng rõ ràng, hạng mục này nếu là do tôi phụ trách, như vậy tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng, hết thảy phải dựa theo quy củ và quy trình để tiến hành. Tập đoàn Andor rốt cuộc là cái công ty gì, dựa vào cái gì mà có thể trực tiếp vượt qua cạnh tranh để tiến vào khai thác khu du lịch nghỉ dưỡng? Dựa vào cái gì? Chủ tịch Mã, tôi cần một câu trả lời rõ ràng. Mã Bá Thông trầm ngâm một lát mới chậm rãi. Tập đoàn Andor vốn là một công ty ngoại thương có tiếng, tổng công ty nằm ở tập đoàn Andor Nhật Bản, mà tập đoàn này chuyên sản xuất đồ thực phẩm, trên lĩnh vực thương nghiệp là đứng hàng đầu, có đầy đủ kinh nghiệm thành thục. Ồ, một công ty Nhật Bản. Thế nào, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đối với công ty này đặc biệt có ý kiến à? Chủ tịch Mã, tôi đối với bối cảnh các công ty đều không có ý kiến gì đặc biệt. Nhưng đối với bất luận công ty nào không theo quy củ, muốn đi đường tắt, thậm chí muốn đối với Thông Đạt rút củi dưới đáy nồi đều có ý kiến. Chủ tịch Mã, tôi có thể trả lời ông một cách rõ ràng, tôi không đồng ý. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại nhấn mạnh. Tôi không đồng ý hủy bỏ hiệp đàm cạnh tranh đầu tư. Hơn nữa tôi sớm đã công bố ra ngoài. Đến lúc đó, sẽ có ít nhất hơn 10 công ty lớn tham gia và mấy chục công ty nhỏ. Công ty trong nước cũng tham gia hiệp đàm lần này. Nếu đột nhiên hủy bỏ, danh dự của thành phố Thông Đạt sẽ hoàn toàn đánh mất. Cho nên tuyệt đối không thể hủy bỏ. Mã Bá Thông nghe vậy không còn nhớn mày, thở dài một tiếng. Liêu Kinh Vũ à, hủy bỏ hay không là việc của anh. Nhưng tôi muốn nói đó là hạng mục này trên cơ bản đã xác định do công ty Andor phụ trách khai thác phát triển rồi. Như thế nào giải thích với các nhà đầu tư thì anh tự suy nghĩ biện pháp đi. Mã Bảo Thông lúc nói lời này trong lòng cũng rất không thoải mái, bởi vì đây cũng không phải loại tình huống y mong đợi. Nhìn đến nét mặt của Mã Bảo Thông, Liễu Kinh Vũ liền biết bên trong khẳng định có ân tình, bởi vì hắn biết đối với chuyện này Mã Bảo Thông vô cùng ủng hộ hắn, bởi vì chính hắn có thể làm tốt việc này. Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ nhìn về phía Mã Bảo Thông, nói vô cùng nghiêm túc. Chủ tịch Mã, tôi muốn biết vì sao. Mã Bảo Thông cười khổ. Đồng chí Liễu Kinh Vũ à, có thời điểm tuy rằng tôi là chủ tịch thành phố, tuy rằng tôi vô cùng ủng hộ công tác của anh, nhưng có một số việc tôi cũng không thể tự chủ được. Dù sao tôi cũng chỉ là chủ tịch thành phố mà thôi. Mã Bảo Thông liền nói tới đây, dù không nói thêm gì nữa, nhưng đối với Liễu Kinh Vũ mà nói, ý tứ này chính là đã vô cùng rõ ràng. Mã Bảo Thông nhất định đã chịu áp lực từ cấp trên, mà loại áp lực này y hoàn toàn không thể khống chế hay cự tuyệt. Bằng không mà nói, quyết định này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến chiến tích của thành phố Thông Đạt. Làm sao có thể buông tha đây? Huống chi còn liên lụy đến vấn đề hình ảnh với những nhà đầu tư bên ngoài kia. Nhất định trong thâm tâm Mã Bảo Thông là vô cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liễu Kinh Vũ bao hàm thâm ý nhìn Mã Bảo Thông một cái. Ngay tại thời điểm Mã Bảo Thông đang khiếp sợ và kinh ngạc, Liễu Kinh Vũ mạnh dạn cầm lấy chén nước trên bàn hung hăng đập xuống đất. Chén nước kia lập tức vỡ tan. Liễu Kinh Vũ căm tức nhìn Mã Bảo Thông. Chủ tịch Mã, chuyện này nếu là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố giao cho tôi làm, như vậy tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Hết thảy những quy trình ngày mai sẽ dựa theo đúng trình tự tiến hành. Ai muốn trực tiếp phủ định sắp xếp này của thành phố Thông Đạt chúng ta? Có thể, nhưng một là miễn cái chức vụ phó chủ tịch thành phố này, hoặc là miễn đi danh hiệu phụ trách chính của tôi. Bằng không mà nói, nếu ai không tuân theo quy củ đi làm việc, vậy mời họ trực tiếp đi tới tìm tôi. Mặc kệ sau lưng An Đo rốt cuộc là ai chống lưng, tôi mặc kệ rốt cuộc là vị lãnh đạo nào muốn nhúng tay vào sự tình của thành phố Thông Đạt chúng ta. Tôi muốn cho bọn họ biết rằng, đối với quy tắc ngầm của quan trường, Liễu Kính Vũ tôi không biết mà cũng không muốn biết đến. Tôi chỉ là thành thật muốn đem công việc của mình hoàn thành, làm cho huyện Thiên Phong cũng như các thôn lân cận, khu du lịch có thể đi trên con đường làm giàu, không hơn không kém. Nói xong, Liễu Kính Vũ xoay người đi ra ngoài, sau đó hung hăng đóng mạnh cửa lại, làm phát ra một tiếng vang thật lớn. Thời điểm Liễu Kinh Vũ nói những lời vừa rồi gần như là gắt lên, cho nên dù là phòng của Mã Bảo Thông cách âm vô cùng tốt, nhưng cũng không thể cách âm với giọng nói này của Liễu Kinh Vũ. Cho nên thanh âm Liễu Kinh Vũ đống giận cùng với tiếng chén trà quăng trên sàn nhà làm cho nhiều người chú ý. Gần như trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi, những lời nói này của Liễu Kinh Vũ được truyền bá đến tất cả mọi người trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trong phòng làm việc, Mã Bảo Thông nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Kinh Vũ, trên khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu thì thầm lẩm bẩm: tốt, một ý chí chiến đấu sục sôi. Liễu Kinh Vũ đến mới là một cán bộ dám làm dám chịu. Dân dư quảng chén vẫn là quảng chén của Mã Bảo Thông tôi đây, lá gan thật lớn nhưng tôi thích. Nói xong, Mã Bảo Thông trực tiếp cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lô Trạch Lâm, đem chuyện xảy ra bên này lập tức tiến hành báo cáo cho Lô Trạch Lâm. Lô Trạch Lâm nghe xong cũng vừa ý mỉm cười: tên nhóc Liễu Kính Vũ này thật sự là một người lòng dạ hoạt bát. Khẳng định hắn đã đoán ra được chúng ta là rơi vào đường cùng với tiếp nhận yêu cầu kia. Nhưng đúng là trong nội tâm chúng ta cũng là vô cùng không tình nguyện. Dù sao chỉ có dựa theo phương pháp của Liễu Kính Vũ đi làm, chúng ta mới đạt được lợi ích nhiều nhất. Liễu Kính Vũ thông qua hành động quăng chén này đã trực tiếp đem tất cả các mâu thuẫn đều hướng về phía hắn, đem hai người chúng ta đều được gạt ra. Kể từ đó, nếu chúng ta không ủng hộ hắn thực sự là có chút khó nói, cũng sẽ làm cho thằng nhãi này tâm nguội ý lạnh. Mã Bảo Thông gật đầu. Đúng vậy, Bí thư Lôi, tôi cho rằng trong chuyện này chúng ta căn bản không hẳn là thỏa hiệp, nếu không phải bởi vì vị kia. Nói từ đây, Mã Bảo Thông không có nói tiếp. Lô Trạch Lâm lại gật đầu. Chuyện này cho Liễu Kinh Vũ làm đi, đi làm ầm ĩ một chút đi. Nó thật ra, thủ đoạn của mấy tên Nhật Bản này có chút bị ổi. Những người này vừa muốn ăn sẵn cho tốt, lại không nghĩ phải trả cái giá cần trả. Liễu Kinh Vũ trở lại phòng làm việc của mình, lập tức ngồi trên máy tính. Không đến 2 giờ đồng hồ, một bài luận văn hơn 6.000 chữ đã được viết xong, cẩn thận kiểm tra lại một chút. Thẳng đến khi xác định không còn sai sót gì, không nói hai lời, trực tiếp đem bài văn này gửi vào email của tổng biên tập Nhật Báo Hoa Hạ. Sau khi Liễu Kinh Vũ gửi bài văn này không đến nửa giờ, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Tiêu Chi Phú cười cười nói: Kính Vũ à, cậu thật lâu rồi không có viết bài cho Nhật Báo Hoa Hạ rồi. Hôm nay như thế nào lại viết đây? Bài viết này hàm xúc ý tứ tràn đầy ý chí chiến đấu. Tôi như thế nào cảm giác được mỗi chữ đều tràn đầy đao quang kiếm ảnh vậy? Liêu Kinh Vũ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem sự tình khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Vong đơn giản nói một chút cho Tiêu Chi Phú, lập tức trầm giọng nói: Biên tập Tiếu, ngài nói xem, sự tình này có thể nào làm như vậy? Hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Vong vừa mới được lăng xê lên, thậm chí có người ỷ vào thân phận của mình muốn nhúng tay vào hạng mục này. Cái này căn bản là không làm theo quy củ. Có không ít người muốn hái quả đào của tôi cũng không quan tâm, nhưng cũng phải làm sao để tôi tâm phục khẩu phục. Không thông qua cạnh tranh đã muốn cướp lấy, cuối cùng bị tổn thất chỉ có thể là thành phố Thông Đạt và dân chúng thôi. Tiêu Chi Phú nghe như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vô cùng tức giận. Kính Vũ à, cậu nói không sai, mặc kệ là bất cứ kẻ nào, chẳng sợ y là lãnh đạo, cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào việc này, nhất là trường hợp không dựa theo quy trình quy củ mà làm việc. Không có quy củ thì đâu có phạm vi, hành động của đối phương thuộc loại điển hình đem quyền lực khống chế sự việc. Toàn bộ bài văn tôi sẽ lập tức cho đăng lên trang nhất báo Hòa Hạ, ngày mai sẽ trực tiếp cho tuyên bố ở đầu trang. Tôi thấy sự việc được cậu nhắc tới này chính là thuộc một loại sự việc điển hình, cũng là hành vi mà quốc gia chúng ta ở trong giai đoạn này cần nghiêm khắc đả kích, chính là không thể dễ dàng đương tay trước những kẻ này. Thật may là có thể mượn bài văn này của cậu để gián tiếp nhắc nhở những người kia. Tổng biên Tiếu, cảm ơn ngài. Tạ ơn thì tôi không cần, đây là công việc của tôi mà. Chất lượng bài văn này của cậu đích thực là vô cùng cao, hơn nữa lại phù hợp với tinh thần chỉ thị của quốc gia chung. Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn mà nói, vậy thì tốt nhất là bỏ ra một chút thời gian giúp tôi viết mấy bài bình luận kinh tế và là các bài thảo luận. Bút văn của cậu thật sự là rất nổi tiếng đó, có rất nhiều độc giả trung thành đấy. Liêu Kinh Vũ lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau khi bài văn này của Liêu Kinh Vũ đăng lên không lâu, ở trong một căn phòng làm việc của tỉnh ủy Cát Tường truyền ra tiếng một chén trà bị vỡ. Càn quấy, đây cũng thật sự là quá càn quấy rồi. Bài văn này căn bản chính là chỉ cây dâu mắng cây hoài mà. Một vị khoảng 60 tuổi, tóc trải ngược vô cùng quy củ, hung hăng quăng cái chén của mình xuống đất, sắc mặt xanh mét nói. Lúc này đây, một thư ký hơn 30 tuổi đứng ở gian phòng ngoài muốn xem lại không dám vào. Giờ phút này, trong phòng làm việc, vị này liền trực tiếp cầm điện thoại di động gọi đến số của Mã Bá Thông, trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ. Mã Bá Thông, thành phố Thông Đạt của các người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào bắn ra một quả đám lớn như vậy để cho dư luận xôn xao? Như thế nào có người dám phát biểu bài văn lung tung này? Đây không phải là đang bôi đen tỉnh Cát Tường sao? Thời điểm Mã Bá Thông nhìn thấy số điện thoại này, y vô cùng cung kính cầm điện thoại đứng dậy. Sau khi đối phương nói xong, y cũng vội vàng cung kính mang theo vài phần kinh ngạc. Chào Phó Chủ tịch Nhuế, không biết là ngài đang nói tới chuyện gì? Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Cát Tường Nguyễn Quốc Đống vẻ mặt tức giận. Chính anh mở trang nhật báo Hoa Hạ lên xem, nhìn một chút bài báo tiêu đề: Tam luận cán bộ lãnh đạo không thể tùy ý nhúng tay vào hạng mục công trình. Thành phố Thông Đạt các người đúng là đang càn quấy mà. Nói xong, Nguyễn Quốc Đống trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi nghe được Nguyễn Quốc Đống nói như vậy, Mã Bá Thông chính là sừng sốt, lập tức bật máy tính lên vào trong web của nhật báo Hoa Hạ. Ở trang chủ của nhật báo liền lập tức nhìn thấy được phần tiêu điểm, một hàng chữ được tô đỏ với tiêu đề: Tam luận cán bộ lãnh đạo không thể tùy ý nhúng tay vào hạng mục công trình. Vừa nhìn thấy tiêu đề bài văn này, Mã Bá Thông lập tức mở to hai mắt ra nhìn, trong ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ. Tạm thời không cần biết là nội dung của bài văn này như thế nào, chỉ cần nhìn câu tiêu đề của bài văn này cũng làm y rung động không ngừng. Bởi vì bài văn này thực sự là do Liêu Kinh Vũ viết ra, mà ngay cả đơn vị công tác cũng đều được viết ra vô cùng rõ ràng. Đơn vị công tác của Liêu Kinh Vũ cùng câu đề bài phù hợp với thân phận của Liêu Kinh Vũ được viết trong bài văn đã mơ hồ ám chỉ, nội dung hết sức rõ ràng. Người bình thường trong giờ phút này không phải là vô cùng rõ ràng người được nhắc đến trong bài văn này là ai sao? Ý tứ trong từng câu chữ này của Liêu Kinh Vũ là vô cùng rõ ràng, đem người nhúng tay vào hạng mục ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong biểu đạt ra, hơn nữa còn thể hiện sự phê phán và ý chí tuyệt đối không khuất phục đối với ý đồ của kẻ nhúng tay này. Đương nhiên, chắc chắn là Liêu Kinh Vũ sẽ không trực tiếp viết ra loại ý tứ này, mà là thông qua loại tiêu đề cán bộ lãnh đạo không thể tùy ý nhúng tay vào hạng mục công trình, thông qua ví dụ của hạng mục du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong để ám chỉ loại ý tứ này. Nếu là người bình thường mà nói chính là nhận thức không đó, nhưng là những ai am hiểu trong quan trường mà nói, chỉ cần vừa nhìn thấy là có thể hiểu được ý tứ chân chính ở trong đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Nhuế Quốc Đống xem xong liền nổi trận lôi đình. Tuy rằng Mã Ba Tông biết tiểu tử Liêu Kính Vũ này to gan lớn mật, giỏi quấy rối, nhưng lại thật không ngờ rằng Liêu Kính Vũ dám đem chuyện này viết thành bài văn trực tiếp gửi cho Nhật báo Chính phủ Hoa Hạ. Mang theo một chút nghi hoặc, Mã Ba Tông lập tức gọi điện cho Lô Trạch Lâm, đem phản ứng vừa rồi của Nhuế Quốc Đống hồi báo. Lô Trạch Lâm nghe vậy trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lão Mã à, ý của ông là Phó Chủ tịch tỉnh vô cùng phẫn nộ? Mã Bá Thông gật đầu. Đúng vậy, Phó Chủ tịch tỉnh vô cùng phẫn nộ, còn phê bình thành phố Thông Đạt chúng ta càn quấy. Lôi Trạch Lâm cau mày, trầm ngâm thật lâu không nói. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại của Lôi Trạch Lâm vang lên. Vừa cầm điện thoại lên nhìn, là điện thoại của Nhuế Quốc Đống. Lão chỉ có thể trước hết cúp điện thoại của Mã Bá Thông, trực tiếp nhận điện thoại của Nhuế Quốc Đống. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.